Chương 653, trên đỉnh chiến tranh kết thúc. Dâu trắng nhìn chạy trốn hắc hồ tử tiệp, hai mắt huyết hồng, đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết ở ạ kẻ nủ các lộ hủy chữa tam đại tướng trên người. Nhất là ạ kẻ nủ, bị dâu trắng để mắt tới, đuổi theo đánh, đối mặt điên cuồng dâu trắng, ạ kẻ nủ liền hoàn thủ lực lượng cũng không có. Bị đánh đầy mặt đều là huyết, phá lệ thê thảm, phòng trừng hiện tại coi như là đối với ạ kẻ nủ người quen thuộc nhất, đều nhìn không ra ạ kẻ nủ dáng vẻ tới. Ngay cả Sen Goku cũng là chỉ có thể đi qua y phục tới phân do ạ kẻ nủ. Cho dù bị đánh đều nhanh muốn không còn hình người, ạ kẻ nủ vẫn không có buông tha, cùng dâu trắng liều mạng, ở dâu trắng trên người cũng lưu lại không ít nham tương cháy thương thế. Bây giờ dâu trắng không cách nào sử dụng lực phá hoại cực mạnh chấn động quả thực, cho nên đối phó cũng không có khó khăn như vậy. Không có chấn động quả thực dâu trắng tuy là đồng dạng cường đại, thế nhưng không có lớn như vậy sức uy hiếp, nhất sắc bén răng nanh mất đi. Dĩ nhiên, chấn động quả thực cũng không phải là vĩnh viễn không cách nào sử dụng, ám ám quả thực phong ấn là có thời gian, đã đến giờ là có thể giải phong. Lao cha, chúng ta đi thôi. Mắt cô trở lại, hướng về Lao cha dâu trắng hô. Một quyền đánh bay ảo kỳ dị dâu trắng trầm mặc một chút, sau đó gật đầu, cùng mắt cô cùng nhau lui lại. Yểm hộ Lao cha. Hoa kiếm vịt sở tả hô một tiếng, sau đó chém ra lưỡng đạo kiếm khí, thẳng đến hai vị đại tướng. Thừa dịp kỳ dứt cùng ảo kỳ dị tranh né thời cơ, mắt cô cùng dâu trắng lui lại, hướng về mồ bì giờ y cờ cờ đi. Cho ta công kích mồ bì giờ y cờ cờ. Sen gỗ củ hướng về đa mở ha y quân chỉ huy nói. Nguyên soái, chúng ta chuẩn bị xong đại pháo đã phá hủy. Đúng lúc này, một gã hải quân đi tới Sen gỗ củ bên người, hướng về Sen gỗ củ hồi báo một chút tình huống. Đại pháo đều bị chấn động quả thực lực lượng cho chấn hỏng, bây giờ đã không cách nào sử dụng, chỉ có thể cùng Sen gỗ củ nói một chút cái này bất đắc dĩ chuyện. Sen gỗ củ mặt sắc trầm xuống, cư nhiên hư hại, như vậy thông thường hải quân tạm thời phái không hơn chỗ dụng võ gì à nha. Liều tinh hỏa sơn. À kẻ nủ đánh ra vô số nham tương quyền đầu, hướng về dâu trắng hải tặc hạm đội đánh xuống đi. Ngoại trừ mố bị giờ y cờ cờ ở ngoài, những thứ khác thuyền hải tặc, trên cơ bản đều trầm mặc. À kẻ nủ dâu trắng nha nở thử sắp nước, cùng à kẻ nủ giữa cừu hận đã là không đội trời chung. Giết chết hắn nhi tử à sơ, bây giờ lại hủy diệt rồi hơn 10 con thuyền, những thuyền kia bên trên còn có vô số hắn nhi tử đâu. Hai anh, đối mặt dâu trắng phẫn nộ, ạ kẻ nủ chỉ là hư lạnh một tiếng, đồng dạng hắn cùng dâu trắng trong lúc đó cũng có huyết hải thâm cứu. Bắt hắn cho đánh thảm như vậy, lẽ nào là có thể như vậy quên đi, ạ kẻ nủ đương nhiên là muốn cùng dâu trắng tính sổ. Bát xích quỳnh câu ngọc. Đúng lúc này, kịch cũng sử dụng Ultimate, vô số quang đạn hướng về mổ bị giờ y cờ cờ đập xuống, tuy là nhìn như không bằng ạ kẻ nủ công kích có lực uy hiếp, thế nhưng công kích nhanh, lực xuyên thấu rất mạnh. Lần nữa chết không ít người. Mà ạ kỳ gì cũng sử dụng kỳ băng hà đóng băng lại ngoài khơi, muốn lưu lại dâu trắng đám người. Xa xa, khi ra nhìn cái này náo nhiệt tràng diện, quả thực so trước đó kịch chiến đến gây cấn còn muốn đặc sắc ga xem ra, hải quân là muốn quyết tâm muốn lưu lại dâu trắng đoàn hải tặc ca nha. Xem ra hải quân là thật muốn hủy diệt dâu trắng. Khi ra nhìn dữ như vậy chợt công kích nói rằng, dĩ nhiên, hải quân vốn là mục tiêu, chính là hủy diệt mất dâu trắng. Bất quá dưới mắt cái tình huống này, hải quân muốn hủy diệt dâu trắng nhưng là phải trả giá quá lớn giá cao. Nếu quả như thật muốn giết chết dâu trắng, tam đại tướng ít nhất phải chết hai cái, hải quân đánh một trận trên cơ bản muốn danh nghĩa. Ân, đó là liều mạng đánh một trận tử chiến tình huống bên dưới, thì nhìn Sẻn gỗ cụ có thể hay không đặt lễ đính hôn quyết tâm này a ta cảm thấy dâu trắng không diệt được, lại nói tiếp sĩ giả người đối với dâu trắng đoàn hải tặc mà nói. Chắc là có đại ân á Robin hướng về Sĩ Dạ nói rằng, tuy là Sĩ Dạ Thủy Trung cũng không có xuất thủ, thế nhưng đối với dâu trắng đoàn hải tặc ân tình tuyệt đối là rất lớn. Nếu như không phải Sĩ Dạ để dâu trắng khôi phục thời kỳ tốt cùng, thậm chí siêu việt thời kỳ tốt cùng, như vậy hiện tại dâu trắng tuyệt đối là cút. Được rồi, lần này chiến tranh chắc là muốn tấm màn rơi xuống, chúng ta cũng nên ly khai. Sĩ Dạ hướng về người trên thuyền nói rằng, mặc dù bây giờ còn chưa kết thúc, nhưng kỳ thật cũng không kém phải kết thúc, dâu trắng không tiếp tục chiến ý tứ. Nếu như muốn rời đi, vẫn có thể rời đi, hải quân là ngăn không được. Cho nên Sĩ Giả cũng không có ý định tiếp tục xem, ngược lại kế tiếp cũng không có cái gì ý tứ, thẳng thắn rời đi nơi này, phản hồi cựu xa đảo. Khi dạ sau khi rời khỏi, dâu trắng đoàn hải tặc cũng bắt đầu lui lại, bây giờ dâu trắng chấn động quả thực đã có thể sử dụng. Một quyền nổ nát băng diện, cầm trong tay đại đao, vô luận là tam đại tướng của người nào công kích, toàn bộ đều để đỡ được. Dâu trắng đoàn hải tặc bắt đầu lui lại, không có băng diện ngăn cản, dâu trắng đoàn hải tặc rời đi tốc độ vẫn đủ mau. Chỉ là trong nháy mắt, dâu trắng đoàn hải tặc thuyền đã biến mất ở trên mặt biển. Còn như hải quân đội mặt quân hạm, rời đi thời điểm, dâu trắng cố ý xuất thủ, hủy diệt rồi hải quân quân hạm. Quân hạm đã bị hủy diệt, muốn truy kích cũng không có cách nào, trừ phi là kỳ dự tiến hành truy kích, ngược lại có thể đuổi kịp. Thế nhưng cũng chỉ có kỳ dự một người, cho dù thực sự đuổi theo lại có thể thế nào, chẳng lẽ muốn dựa vào kỳ dự chính mình đi đối phó dâu trắng sao? Nếu như dựa vào kỳ dự chính mình đi đối phó dâu trắng lời nói, cái kia chắc là phải bị hành hung, cuối cùng ngủ phần. Sengoku cũng sẽ không để kỳ dự chính mình đuổi theo, dĩ nhiên, kỳ dự cũng không đốc, hắn mới sẽ không đi làm tốn công mà không có kết quả người đâu. Mà chiến đấu lần này, cũng để cho mạ gì nệ phỏ hoàn toàn nứt ra rồi, dâu trắng rời đi thời điểm, còn cố ý cho mạ gì nệ phỏ tới lập tức. F.U. chết tiệt dâu trắng, cư nhiên để hắn cho đi. Sengoku sắc mặt tâm trầm. Hải quân tổn thương mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm cụ thể số liệu, thế nhưng thì nhìn lúc này có thể biết, hải quân tổn thất rốt cuộc có bao nhiêu. Ngay cả tướng lĩnh đều mất đi nhiều cái, dĩ nhiên, dâu trắng đoàn hải tặc cũng không dễ chịu, đều hao tổn vài cái đội trưởng. Lần này chiến tranh, người thắng cuối cùng coi như, thật ra thì vẫn là Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử tốt xấu chiếm được hai cái tốt thuyền viên. Dĩ nhiên, chỉ có thể nói kiếm chút, cũng không phải là cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, trực tiếp liền được triệu là người thắng cuối cùng. Ai? Sửa sang một chút chiến trường A sẻn gỗ củ hướng về tờ S.U.G.U. phân phó nói. Còn có, nhớ kỹ lần này chiến tranh, tốt nhất không nên chuyển đi. Sẻn gỗ củ lần thứ hai phân phó nói chuẩn. Phía trước ban đầu hành hình thời điểm, là sử dụng ánh tượng gen gen hiệu si chuyển, mà sau đó cũng không có. Đáng nhắc tới chính là, Sko Bù Ghi cư nhiên chưa có tới, vốn phải là Bù Ghi thành danh một trận đại chiến, thế nhưng Bù Ghi cũng không có tới. Không biết có phải hay không là bá vương sắc may mắn mất linh. Có lẽ là bá vương sắc may mắn linh mẫn cho nên mới không đến cũng khó nói. Dù sao lần này trên đỉnh chiến tranh, so với nguyên tắc trong mà nói, còn muốn càng thêm nguy hiểm, Bù Ghi tới thật khả năng thực sự sẽ ngủm. Thờ S.U.G.U. nghe được sẻn gỗ cũ để cho nàng phong tỏa tin tức, nhất thời cười khổ một tiếng, biết sẻn gỗ cũ thì không muốn để hải quân tình huống hôm nay bộc lộ ra đi. Một mặt tạo thành lòng người bàng hoàng chẳng diện. Thế nhưng cũng không phải là phải phong tỏa là có thể phong tỏa ngăn cản. Hơn nữa, hiện ở loại tình huống này, làm sao có thể phong tỏa ở.